Độc chiến thiên nhai, chương 32, không động chi cảm, góc truyện audio.com. Nhạc Bất Chi bất chợt thầm thán phục, hắn cùng Tất Lăng Phong giao tình rất thâm sâu, ngày thường cũng hay chiết chiêu, tự thấy kiếm pháp của mình so với Tất Lăng Phong hơn kém không nhiều. Hôm nay nhìn thấy mới biết hoàn toàn không phải như vậy. Đương nhiên, hắn biết Tất Lăng Phong thường ngày không phải có ý khiêm nhường, mà vì hoàn cảnh khác nhau, bằng hữu chiết chiêu, có rất nhiều chiêu số hiểm độc không thể nào dùng được. Mà trong lúc đánh đổi bằng sự sống chết thì lại không thể nghĩ ngợi nhiều đến thế. Nhạc Bất Chi lên tiếng, huynh đệ chúng ta cũng không thể ở không được, lập tức cùng Lê Viên Tư quái sông đến lập thế vây gã đội khai đầu. Nguyên nhân họ chọn gã này cũng giống như Tất Lăng Phong, bởi vì họ nhận thấy một loại sát khí ghê người từ thanh đao kỳ dị mà gã này đeo trên lưng. Người còn lại thì quá bình thường, cho nên họ để lại cho hai vị phó đường chủ, Vô Kinh Đường phó đường chủ Thang Hắc, Vô Sai Đường phó đường chủ Nhậm Thiên Long. Thang Hắc sử dụng một cây đoàn thương màu trắng bạc, cũng như cái tên, người này đen đúa đến mức người khác nhìn thấy cũng khiếp sợ. Bên cạnh ngọn thương bạc lại càng thấy rõ điều này. Nhậm Thiên Long sử dụng một cặp phán quan bút, nhưng thực ra nói phán quan bút cũng không chính xác, bởi vì thứ binh khí trong tay Nhậm dài hơn gấp đôi so với loại phán quan bút bình thường. Mà ở đuôi hai ngọn bút lại có một sợi xích nối chúng lại với nhau. Tuy nhiên, tấn công trước tiên lại là gã nhìn không xứng mắt của hai vị phó đường chủ. Ngân thương của Thang Hắc lúc đứng lúc nằm, liền nghe một tiếng cong. Ngân thương như một luồng sáng bạc phóng ra, mũi thương như vạn tinh lấp lóe, thanh thế thật khiến người kinh hãi. Lại nghe một tiếng keng, trong tay đối phương đã hiện ra một thanh kiếm bốn lưỡi. Trong chớp mắt kiếm xuất khỏi vỏ đã hiện rõ một tốc độ kinh người, phát ra vạn đạo kiếm ảnh làm hoa mắt người ta. Dường như có thể hủy diệt tất cả, Thang Hắc lúc này mới phát hiện kiếm pháp của người này không giống như hắn nhận định bên ngoài. Nhậm Thiên Long vốn cho rằng không cần cùng Thang Hắc động thủ, bấy giờ mới nhìn ra sai lầm của mình, kiếm của đối thủ tựa như có linh tính, không những có khả năng phân rõ hư thật trong mãn thiên thương ảnh phát kích từ ngân thương của Thang Hắc, mà còn có thể bắt được phương vị tập kích của ngân thương trong chớp mắt. Kiếm của gã như nắm được thiên cơ, đã chờ đợi sẵn ở đó. Kiếm thương tương kích, thiệt thòi lại chẳng phải là kiếm ư, nhưng kiếm là loại vũ khí dùng sự khinh xảo, linh biến để thủ thắng, đâu thể đánh thẳng với thương. Nhưng sự thật lại khiến người ta thật sự bất ngờ. Chỉ nghe sau một trận mưa thanh âm binh khí va chạm, Thang Hắc cảm thấy hai lòng bàn tay nóng rực. Sau mỗi lần va chạm, đều có một sức mạnh cực lớn truyền từ ngân thương qua. Sau mười mấy chiêu, hai tay của Thang Hắc như đang cầm thanh thép nóng đỏ. Đau đớn khôn cùng, nhưng hắn không dám rút tay, vì hắn biết chỉ cần vừa rút tay là kiếm của đối phương sẽ lập tức có thể xuyên vào thân thể hắn. Trong lúc nguy nan, đôi bút phán quan của Nhậm Thiên Long vụt đến một cách xuất quỷ nhập thần. Lúc này mới có thể nhìn thấy rõ tác dụng của sợi xích giữa cặp phán quan bút bạc. Nó có thể biến cặp phán quan bút trở thành ám khí để sử dụng trong tình huống nguy cấp. Phán quan bút với kình phong mạnh mẽ bắn thẳng vào giữa ngực đối phương. Nhậm Thiên Long hy vọng đòn này có thể giải vây cho Thang Hắc. Tuy nhiên, đối phương thấy phán quan bút bắn đến trước ngực mà không thèm né tránh, lại dùng chuôi kiếm với tốc độ nhanh như điện xẹt đập lên phán quan bút một cái. Liền thấy hướng bay của phán quan bút thay đổi, phóng về phía sườn phải của Thang Hắc, mà tốc độ lại càng nhanh hơn. Thang Hắc, Nhậm Thiên Long đều giật mình, Thang Hắc không dám tiến lên đối địch nữa. Ngân thương gấp rút kéo về quét ngang hông. Đồng thời, Nhậm Thiên Long nhanh chóng dùng lực kéo phán quan bút về sau. Hai người đồng tâm hiệp lực, trước khi phán quan bút đâm vào sườn phải Thang Hắc, tang một tiếng. Thang Hắc đánh bật phán quan bút, Nhậm Thiên Long giang tay ra, phán quan bút bay ngược về phía tay phải mình, Nhậm Thiên Long liền đưa tay bắt lấy, lập tức phóng người lên, nhảy vào vòng chiến, nhưng vẫn không thay đổi được chiến cục, chỉ nghe vang lên một tiếng thanh tiêu,